Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời chỉ dẫn mơ hồ từ vị tăng nhân ở chùa miếu, Lê Đàn lái chiếc xe cũ kỹ suốt 4 tiếng đồng hồ trên con đường quanh co khởi hành từ rất sớm khi sương mù vẫn còn bao phủ những ngọn đồi. Tiêu Ức Minh ngồi im lặng ở ghế sau. Ban đầu cậu cứ nghĩ mình sẽ được ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, nhưng Lê Đàn đã lịch sự ngăn lại. Xin lỗi nhé, ghế phụ xe tôi bị hỏng lớp lót rồi, ngồi không được thoải mái. Lê Đàn gãi đầu, tỏ vẻ hơi ngại ngùng nói. Thực tế thì Lê Đàn đúng là đã cố tình làm hỏng lớp lót ghế phụ. Tuy nhiên, lý do chính là vì người đang ngồi ở đó không phải là người thường, mà là 013 vô hình. Hắn liếc nhìn Tiêu Ức Minh đang co ro ở phía sau rồi truyền âm vào đầu Lê Đàn. Sau khi Khâu Đằng phi hóa thành lệ quỷ giết người, sức mạnh của mấy cái vòng tay Phật châu rẻ tiền đó chẳng là gì với hắn cả. Lê Đàn vẫn giữ vẻ bình tĩnh lái xe, thản nhiên đáp. Tôi biết rõ điều đó, dù Phật châu không có tác dụng bảo vệ thực tế, nhưng bản thân chùa miếu thì lại khác. Chùa miếu, 013 hơi ngạc nhiên, đôi mắt bạc khẽ lóe lên. Anh định đưa Tiêu Ức Minh đến chùa ẩn náu sao? Lê Đàn khẽ cười, giọng điệu hàm ý sâu xa. Đúng vậy, nếu không làm vậy, có người cứ thừa lúc tôi ngủ say lại lẻn đến nhà. Gã đàn ông khác, để làm việc tốt, khóe miệng 013 khẽ giật giật. Hắn biết Lê Đàn đang ám chỉ việc hắn lén lút đi bảo vệ Tiêu Ức Minh vào ban đêm, nhưng câu nói này nghe sao mà kỳ lạ và khó chịu. Tiêu Ức Minh mang nặng trĩu tâm sự, trong lòng rối bời như tơ vò, chẳng còn chút tâm trạng nào để nói chuyện. Lê Đàn thì thỉnh thoảng trò chuyện phiếm với 013 trong đầu, cố gắng giữ cho không khí trong xe yên tĩnh như vậy cho đến tận khi họ đến được ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi. Vừa đặt chân đến cổng chùa, Tiêu Ức Minh đã ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, dịu nhẹ lan tỏa trong không khí tĩnh mịch. Tiếng chuông chùa vọng lại từ xa xăm, ngân nga như xoa dịu những bất an trong lòng cậu, mang đến một cảm giác an yên kỳ lạ. Họ cùng nhau bước vào khuôn viên chùa. Lê Đàn khẽ hỏi 013, cảm giác thế nào? 013 vốn là một hệ thống siêu việt, không chịu sự ràng buộc của thế giới vật chất này. Hắn khẽ cảm nhận luồng khí thiêng liêng bao quanh ngôi chùa rồi gật đầu. Ngôi chùa này quả thật có một lực lượng kỳ lạ, có tác dụng kiềm chế quỷ hồn rất mạnh mẽ. Nếu Tiêu Ức Minh ở lại đây, hắn sẽ rất an toàn. Một vị tăng nhân dáng vẻ hiền từ, mặc áo cà sa màu vàng nhạt, chậm rãi bước ra tiếp đón họ. Nghe rõ ý định muốn mua vòng tay Phật châu của họ, vị tăng nhân lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc nuối. A-di-đà Phật, thật không may, vòng tay Phật châu trong chùa vừa hay đã hết rồi. Tiêu Ức Minh nghe vậy liền sốt ruột, lo lắng hỏi. Đại sư, vậy khi nào thì chùa mới có vòng tay Phật châu trở lại à? Vị tăng nhân chắp tay trước ngực, từ tốn đáp. Có lẽ là ngày mai. Lê Đàn tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Ức Minh, an ủi. Tiêu học sinh, hay là hôm nay chúng ta cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lấy được Phật châu rồi về nhà cũng không muộn mà. Tiêu Ức Minh nghĩ ngợi một lát rồi khẽ gật đầu. Dù sao hiện tại trong lòng cậu cũng đang rối bời. Hơn nữa ở lại ngôi chùa thanh tịnh này cậu cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào. Vâng, vậy nghe theo bác sĩ Lê. Tiêu Ức Minh lấy điện thoại gọi cho mẹ, bị bà dặn dò đủ thứ chuyện mãi một hồi mới được. Buông tha, cậu kiên nhẫn lắng nghe từng lời dặn dò yêu thương, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ những lời này cậu sẽ chẳng còn được nghe bao nhiêu lần nữa. Đêm dần buông xuống, Tiêu Ức Minh chợt tỉnh giấc vì một cơn lạnh thấu xương. Cậu mơ màng nhìn thấy chiếc chăn mỏng đã rơi xuống đất, khẽ cúi xuống nhặt lên. Cảm thấy buồn tiểu, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài. Nhà vệ sinh của chùa nằm ở phía bên ngoài khu nhà nghỉ. Cậu cố gắng bước nhanh hơn trong bóng tối tĩnh mịch. Sau vụ Khâu Đằng phi, cậu vô cùng sợ hãi việc phải đi một mình trong đêm tối tĩnh lặng như thế này. Vội vàng giải quyết xong nhu cầu cá nhân, Tiêu Ức Minh trên đường trở về phòng bỗng cảm thấy cổ chân mình lạnh buốt đến rợn người. Theo phản xạ tự nhiên, cậu cúi đầu xuống nhìn và kinh hoàng nhìn thấy một bàn tay trắng bệch, gân guốc đang nắm chặt lấy cổ chân mình. A, cậu hét lên một tiếng kinh hãi, toàn thân run rẩy cố gắng bỏ chạy. Cứu mạng, cứu mạng. Tiêu Ức Minh hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn xem thứ gì đang bám lấy mình, chỉ biết liều mạng chạy tục mạng về phía ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khu nhà chính của chùa. Cuối cùng, trong cơn hoảng loạn tột độ, chân cậu vướng phải một bậc thềm đá lạnh lẽo, cả người ngã nhào xuống đất, đau điếng. Mình không muốn chết, Tiêu học sinh, một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu vọng xuống, mang theo một chút lo lắng khiến Tiêu Ức Minh ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Lê Đàn đang đứng ngay trước mặt, cậu không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Có ma muốn hại chết tôi. Tiếng cậu nghẹn ngào trong nước mắt, giọng Lê Đàn không có nhiều thay đổi, vẫn trầm ấm và bình tĩnh như thường ngày, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Ma ở đâu? Tiêu Ức Minh được Lê Đàn đỡ dậy, vẫn còn run rẩy. Cậu xoay người chỉ tay về phía bóng đen đang lờ mờ đứng ở cửa nhà vệ sinh. Đó không phải là Khâu Đằng Phi với khuôn mặt đầy oán hận, mà là một bóng ma toàn thân đẫm máu tươi, tứ chi dường như đã bị xé nát, trông đáng sợ gấp trăm lần gã lệ quỷ kia. Lê Đàn nhìn theo hướng tay cậu chỉ, sau đó khẽ nghi hoặc lắc đầu, ánh mắt có chút khó hiểu. Tôi không thấy gì cả. Cậu mộng du sao? Hắn ngừng ngay đó. Tiêu Ức Minh đột nhiên thất thanh, giọng điệu đầy tuyệt vọng. Cậu chợt đánh giá bóng ma kỳ dị kia, tại sao nó không tiến vào bên trong? Cậu đừng sợ, chúng ta đang ở trong chùa, nơi này rất an toàn. Cậu nằm mơ có lẽ là do ban ngày nghĩ ngợi nhiều quá nên đêm đến mới mơ thấy những chuyện kỳ lạ như vậy thôi. Lê Đàn vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu, giọng điệu đầy trấn an. Đúng rồi, là do chùa miếu. Mắt Tiêu Ức Minh khẽ sáng lên một tia hy vọng. Chỉ cần cậu ở lại nơi này, dù là Khâu Đằng Phi hay bất kỳ hồn ma đáng sợ nào khác cũng không thể làm hại được cậu. Chỉ số linh hồn Tiêu Ức Minh, 60. Lê Đàn dịu giọng nói với Tiêu Ức Minh, về phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiêu Ức Minh nhìn theo bóng lưng Lê Đàn đi về phía cửa nhà vệ sinh tối om. Bóng ma đẫm máu vẫn đứng im lìm ở đó, không hề nhúc nhích. Cậu vội vàng lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Bác sĩ Lê, đừng qua đó. Lê Đàn khẽ dừng lại, quay đầu nhìn cậu, khẽ cười trấn an. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, sẽ không sao đâu. Dù có thật sự có ma quỷ tồn tại, chỉ cần cậu giữ cho lòng dạ bình thản, chúng cũng không thể hại được cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ức Minh trơ mắt nhìn Lê Đàn thản nhiên đi ngang qua bóng ma đáng sợ kia, mà bóng ma kia trước sau vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy thù hận. Thậm chí còn không hề liếc nhìn Lê Đàn một cái. Tiêu Ức Minh nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Lòng dạ bình thản, chuyện đó vốn dĩ không phải lỗi của cậu. Cậu không dám tiếp tục trừng mắt nhìn bóng ma nữa, vội vàng xoay người chạy nhanh về phòng. Ngay khi cậu vừa quay lưng đi, bóng ma đẫm máu cũng biến mất không dấu vết tại chỗ. Đợi đến khi bóng ma xuất hiện trở lại trong một không gian tối tăm khác, ngoại hình hắn đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ một người thanh niên bình thường. Trước mặt hắn là Lê Đàn và 013 đang lơ lửng. Hắn khẽ lên tiếng, giọng điệu có chút mệt mỏi. Tôi đã hoàn thành chuyện anh giao phó. Lê Đàn khẽ cười, vỗ nhẹ vai hắn. Cảm ơn cậu, Tô Văn. Đáy mắt Tô Văn vẫn còn vương chút u ám. Không cần cảm ơn, nếu không có sự giúp đỡ của các người, tôi đã sớm tan biến, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Dù rằng Tô Văn thật sự đã chết. Tô Văn chính là con quỷ mà Lê Đàn tình cờ gặp được khi vừa mới đến thế giới này. Hắn bị Lâm Hải, một gã lái xe say rượu, tông chết một cách oan uổng. Sau đó, Lâm Hải đã tìm một người khác đứng ra nhận tội thay mình, mà người đó lại là một kẻ nghèo mặt dịp, chẳng có khả năng bồi thường cho gia đình nạn nhân. Kẻ nhận tội vào tù, bố mẹ Tô Văn chẳng những phải gánh chịu nỗi đau mất con, mà còn không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, gia cảnh rơi vào bi kịch tột cùng. Tô Văn nghĩ, có lẽ chính vì sự không cam tâm và oán hận tột độ đó mà hắn hóa thành lệ quỷ, đeo bám Lâm Hải không tha, nhưng lại không thể đoạt mạng đối phương. Nhưng sự xuất hiện kỳ lạ của Lê Đàn đã mang đến cho hắn một cuộc sống mới theo một nghĩa nào đó. Ngày đó, hắn mới được chứng kiến những thứ vượt quá hiểu biết của người thường, những thứ mà người ta gọi là thần thông. Đối phương đã nhẹ nhàng rút hồn phách của Lâm Hải ra khỏi xác một cách sống sờ sờ rồi bỏ vào một chiếc hộp gỗ kỳ lạ, sau đó giúp hắn nhập vào chính cơ thể của Lâm Hải. Lê Đàn lúc đó đã thản nhiên nói với hắn, chỉ khi cậu trở thành Lâm Hải, cậu mới có thể giúp đỡ cha mẹ mình một cách thực sự. Tô Văn hiểu rõ ý đồ của Lê Đàn, sau đó hắn lấy danh nghĩa bạn bè thân thiết của Lâm Hải để giúp đỡ cha mẹ hắn về mặt tài chính, bù đắp phần nào những đau khổ mà họ phải gánh chịu. Lê Đàn nhìn Tô Văn, khẽ nói, cậu về đi, thân thể và hồn phách không thể tách rời quá lâu, sẽ không tốt cho cả hai. Vâng, Tô Văn khẽ gật đầu chào 013 một tiếng rồi biến mất trong bóng tối. 013 lúc này cũng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng hắn vẫn còn một điểm thắc mắc. Anh muốn Tô Văn dọa Tiêu Ức Minh, cho cậu ta biết chùa miếu có tác dụng kiềm chế quỷ, tại sao không trực tiếp bảo tôi làm chuyện này cho xong? Với năng lực của tôi, hiệu quả chắc chắn sẽ kinh dị hơn nhiều. Ánh mắt Lê Đàn khẽ dao động, có chút khác thường. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bạc lạnh lẽo của 013, đến khi 013 cảm thấy không được tự nhiên, khẽ lên tiếng. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Lê Đàn khẽ thở dài một hơi. Hắn phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ hắn lại nói bởi vì 013 quá đẹp, căn bản không thể tạo ra hiệu ứng kinh dị cần thiết. Nhớ đến việc 013 từng lạnh lùng nói hắn lớn lên xấu xí, Lê Đàn quyết định im lặng để đối phương tự mình suy nghĩ thông suốt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 013 chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lê Đàn không nói gì mà quay người trở về phòng. Hắn khẽ nói vọng theo, chỉ số linh hồn của Tiêu Ức Minh đã giảm xuống rồi. Lê Đàn khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, ngày mai cậu sẽ có một chuyện hay để xem đấy. Trong lòng 013 hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Sự nghi hoặc của 013 đến ban ngày liền được giải đáp một cách không thể ngờ tới. Hắn cạn lời nhìn Tiêu Ức Minh đang quỳ gối trang nghiêm trước mặt vị tăng nhân trụ trì. Tiêu Ức Minh hắng giọng hai tiếng, rồi lớn tiếng nói, giọng điệu kiên quyết. Đại sư, con muốn xuất gia đi tu. Ủy, cậu là nhân vật chính của thế giới này mà lại đòi đi tu sao? 013 gào thét trong lòng, cảm thấy mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo một cách nghiêm trọng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lê Đàn, chỉ thấy đáy mắt đối phương thoáng hiện một ý cười nhàn nhạt, như thể đã sớm đoán trước được điều này. 013 nuốt khan một ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi. Lê Đàn, anh nói thật đấy à? Lê Đàn khẽ cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt khó xử của vị tăng nhân trụ trì, thản nhiên trả lời 013. Ở lại nơi thanh tịnh này chính là sự đảm bảo an toàn lớn nhất cho Tiêu Ức Minh vào lúc này. Nhưng, một nhân vật chính mà lại đi tu, 013 thật sự chưa từng chứng kiến một tình huống kỳ lạ như vậy bao giờ. Nhưng chẳng phải anh đã nói cái chết của Tiêu Ức Minh chưa chắc đã do Khâu Đằng Phi gây ra sao? Đó chính là chuyện tiếp theo chúng ta cần phải điều tra. Lê Đàn nói xong liền khẽ quay người, ánh mắt hướng về phía cổng chùa. 013 nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy ở cửa chùa cách đó không xa, Khâu Đằng Phi vẫn mặc bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, sắc mặt âm trầm và đầy oán hận đang nhìn chằm chằm về phía họ. Leng keng, nghe thấy tiếng chuông cửa reo, mẹ Tiêu vội vã ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng ở ngoài, bà khẽ cười, giọng điệu thân thiện. Ôi, là Tiếu Tình à, Ức Minh nó hiện tại không có nhà đâu con. Tiếu Tình vẫn còn đeo chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng. Cô khẽ cúi đầu chào mẹ Tiêu rồi nói. Tiêu gì, cháu biết Ức Minh xin nghỉ phép ở nhà. Hai ngày trước cậu ấy có mượn của cháu một quyển sách tham khảo, hôm nay đi học cháu cần dùng đến à, vậy à. Tiếu Tình trước đây cũng từng đến nhà chơi vài lần, mẹ Tiêu không mấy đề phòng, liền mở lời mời. Vậy cháu cứ tự nhiên vào phòng nó lấy đi. Cảm ơn gì, Tiếu Tình khẽ đáp, rồi quen thuộc đi thẳng đến phòng của Tiêu Ức Minh. Để tránh mẹ Tiêu nghi ngờ, cô không đóng cửa phòng mà bắt đầu giả vờ tìm kiếm trên bàn học của cậu. Tiếu Tình đương nhiên không hề có ý định tìm sách, đó chỉ là một cái cớ vụng về. Thứ cô thực sự muốn tìm kiếm là một lá thư có thể giải đáp những nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng cô. Sau cái chết đầy bí ẩn của Khâu Đằng Phi, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được hung thủ và vụ án dường như đã khép lại một cách chóng vánh. Nhưng phản ứng kỳ lạ của Tiêu Ức Minh sau đó vẫn luôn ám ảnh Tiếu Tình. Đó không phải là sự đau buồn thông thường của một người chứng kiến, mà là một nỗi sợ hãi tột độ, một sự trốn tránh quyết liệt. Tiêu Ức Minh là nhân chứng quan trọng của vụ án đó. Ban đầu, Tiếu Tình chỉ cho rằng cậu bị ám ảnh bởi cảnh tượng máu me kinh hoàng. Nhưng cho đến cái lần cậu hỏi cô có gặp phải chuyện kỳ lạ nào không, Tiếu Tình mới mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có lẽ không hề đơn giản như bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, tại sao cả hai người họ, Tiêu Ức Minh và Khâu Đằng Phi, lại cùng xuất hiện ở phía sau trường học vắng vẻ vào cái thời điểm nhạy cảm đó? Tiếu Tình nghĩ, Có lẽ tất cả đáp án đều được cất giấu trong lá thư kia. Lá thư mà Khâu Đằng Phi đã gửi cho Tiêu Ức Minh vào ngày định mệnh đó. Có lẽ vì căn phòng của Tiêu Ức Minh không có gì đáng lo ngại, Tiêu Tỉnh đã dễ dàng tìm thấy rất nhiều thư từ cũ kỹ được cất trong ngăn kéo bàn học. Ánh mắt cô khẽ tối lại khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc trên phong bì, sau đó vội vàng xem xét thời gian được ghi trên mỗi lá thư. Cuối cùng cũng tìm thấy lá thư được gửi vào ngày hôm đó. 12. Năm, Ức Minh, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, em thật sự muốn gặp anh một lần để nói rõ mọi chuyện. Tiếu Tình khẽ che miệng lại bằng bàn tay đang run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu ứa ra từ khóe mắt. Đến khi ánh mắt cô vô tình lướt xuống dòng chữ cuối cùng của lá thư, cô đột nhiên trợn tròn mắt, một sự thật kinh hoàng như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim cô. 18 giờ ở dưới gốc cây lớn sau trường, em sẽ đợi anh ở đó. Cô và Tiêu Ức Minh là bạn cùng lớp suốt bao nhiêu năm? Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó Tiêu Ức Minh tan học đã nói với mọi người là có việc bận nên không về cùng mà đi một mình. Nhưng Tiêu Ức Minh, với tư cách là nhân chứng duy nhất của vụ án, đã khai với cảnh sát rằng cậu phát hiện ra Khâu Đằng Phi đã chết vào khoảng 19 giờ. Tiêu Ức Minh là một người luôn luôn đúng giờ, trong mọi chuyện và ngày hôm đó cũng không phải là một ngoại lệ. Tiếu Tình thầm nghĩ như vậy. Một cơn lạnh lẽo thấu xương đột ngột lan tỏa khắp cơ thể cô, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Không biết đã đứng bất động bao lâu trong căn phòng tĩnh lặng, Tiếu Tình cẩn thận đặt lá thư trở lại vị trí cũ, cố gắng thu dọn những thứ bị xáo trộn để không ai phát hiện ra sự xâm nhập của mình, rồi lặng lẽ đi xuống lầu. Tiếu Tình, cháu tìm thấy sách của Ức Minh chưa? Có cần gì gọi điện thoại hỏi nó xem nó để ở đâu không? Mẹ Tiêu thấy Tiếu Tình đi xuống lầu liền ân cần hỏi. Không cần ạ gì, cháu tìm thấy rồi. Tiếu Tình cố gắng mỉm cười đáp, hơi cúi người chào bà. Cháu về trước ạ, dì tạm biệt. Ừ, đi đường cẩn thận con nhé. Tiếu Tình vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi cho đến khi cô vừa quay người bước ra khỏi cửa. Nụ cười ấy liền hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng và đầy giận dữ. Cô nắm chặt hai bàn tay. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo vì một nỗi hận thù và đau khổ tột cùng. Tiêu, Ức, Minh, Tiếu Tình không tiếng động niệm thầm tên cậu, nghiến từng chữ một như muốn khắc sâu cái tên đó vào tận sâu thẳm tâm trí mình. Chỉ số linh hồn Tiếu Tình, 70, cách chương.